Đỉnh luyện thần ma, chương 1512, hộ trận phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai mà hắn dựa vào chính là vương nhất hạ vị thánh chủ kia. Ông ta là đã đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành chi cảnh. Thực lực hiện tại là không có kém hai đại thánh hoàng cường giả đứng đầu của trung thánh vực này là quang thánh vũ cùng ám huyền minh bao nhiêu. Dù Diệp Tử Phàm có thể trấn áp được Cách Lan Lịch cùng Doãn Đạo Nhân hai người kia, nhưng Cù Văn Lượng hắn không tin Diệp Tử Phàm có thể đạt được đến cấp độ của ám huyền minh cùng quang thánh vũ. Thứ ba mà Cù Văn Lượng hắn dựa vào chính là cái này Thiên Diễn Huyền Vân trận. Nó là một cái bát giai trung cấp phù trận, uy năng cái thế vô song, không phải thánh đế cường giả đến đây rất là khó có thể đem cái này hộ cung phù trận của bọn họ cấp phá. Cuối cùng một điều là như rời khỏi Linh Huyền Thánh Cung bây giờ, như thế bọn họ liền sẽ không còn là người của Linh Huyền Thánh Cung nữa. Một khi thoát ly Linh Huyền Thánh Cung, cũng chỉ có thể làm một phương tán tu cường giả. Với cái tài nguyên khắp mọi nơi tại thánh vực này đều đã có chủ như là thánh vực, tán tu cường giả thật sự rất là khó sống. Tổng hợp tất cả mọi nguyên nhân trên, hắn quyết định sẽ không cùng Tôn Thủy Nhiên rời đi. Dù hắn biết, ở lại đây thật sự là có nguy hiểm nhất định. Ầm ầm, như đã là vậy, chúng ta liền cáo biệt nơi đây. Các vị xin hãy bảo trọng. Tôn Thủy Nhiên đứng lên khai mở không gian chi môn, cùng bốn người còn lại chào hỏi một tiếng. Sau đó liền đi vào bên trong, biến mất khỏi Linh Huyền Thánh Điện. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tôn Thủy Nhiên hắn biết, dù có khuyên can thêm nữa, cũng là không có được lợi ích gì cả. Thay vì phải tốn nước bọt với đám người này, hắn liền là rời đi nơi này sớm thì tốt hơn. Tôn Thủy Nhiên hắn chỉ là sợ chết hạng người, nhưng không đồng nghĩa là hắn ngu. Những gì mà Cù Văn Lượng trong lòng nghĩ, Tôn Thủy Nhiên là cũng có thể nghĩ đến. Thế nhưng hắn không cho là Cù Văn Lượng tính đúng. Diệp Tử Phàm kia ngay cả thiên táng cổ địa sụp đổ y cũng là có thể sống sót qua được, còn là đột phá thánh hoàng cảnh. Tôn Thủy Nhiên hắn không có lý do gì không tin Diệp Tử Phàm không thể sống tốt giữa công kích của hai vị thánh đế cường giả tạo ra. Còn Cù Văn Lượng đám người tin vào thực lực của Vương Nhất Hạ có thể trấn áp được Diệp Tử Phàm, cái này thì xin lỗi, Tôn Thủy Nhiên hắn là không có lòng tin. Tin tức lâu có nói, Diệp Tử Phàm ngay cả một kích của ám huyền thánh chủ cũng có thể hóa giải. Vương Nhất Hạ chỉ là một tên mới đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới chưa lâu, ngay cả cũng cố lại Vương Nhất Hạ còn chưa có làm được, như thế nào có thể là đối thủ của Diệp Tử Phàm cho được. Nên nhớ tin tức lâu đánh giá thực lực của Diệp Tử Phàm sánh ngang với lại luyện nan cô của băng thiên thánh cung à nha. Cái cuối cùng mà Cù Văn Lượng đám người dựa vào kia là Thiên Diễn Huyền Vân trận. Cái này phù trận đúng là lợi hại thật, nhưng tiêu hao trung phẩm thánh mạch cho nó cũng vô cùng lớn. Một khi không còn trung phẩm thánh mạch chèo trống, cái này Thiên Diễn Huyền Vân trận chỉ là một cái đồ bỏ đi mà thôi. Về cái này trung phẩm thánh mạch, Linh Huyền Thánh Cung bọn họ còn lại cũng không được nhiều cho lắm. Tất cả đều đã dồn cho Vương Nhất Hạ cùng Doãn Đạo Nhân đột phá hết cả rồi. Còn lại hắn tính là không vượt qua 10 đầu. 10 đầu trung phẩm thánh mạch, liệu có thể chống được bao nhiêu thời gian? Một tháng cao lắm 3 tháng thời gian. Ở nơi này chờ Thiên Diễn Huyền Vân trận biến mất để cho Diệp Tử Phàm sát. Hắn đây là không có ngu như thế này. Cù trưởng lão, có cần ta đi bắt Tôn Thủy Nhiên về hay không? Thì Vân Tần quan sát thấy Tôn Thủy Nhiên không gian chi môn biến mất, liền là đi đến hỏi nhỏ Cù Văn Lượng một cái. Tôn Thủy Nhiên lần này đi, có thể nói là phản lại Linh Huyền Thánh Cung cũng là không quá. Cả trăm tỷ năm qua, Tôn Thủy Nhiên biết được không ít bí mật của Linh Thể Thánh Cung. Như Tôn Thủy Nhiên đem những tin tức này truyền đi ra ngoài, rất là bất lợi cho Linh Huyền Thánh Cung bọn họ. Hơn nữa một khi Vương Nhất Hạ xuất quan hỏi đến chuyện này, đám người mình rất là khó ăn nói. Hiện tại nhân lúc Tôn Thủy Nhiên đi còn chưa được xa, bọn họ đuổi đi theo, bắt tên này lại còn được. Một khi Tôn Thủy Nhiên đi quá xa, thật sự là rất khó khăn đuổi theo kịp. A, không cần. Tôn Thủy Nhiên, người này ta biết, y sẽ không làm những chuyện có lỗi với lại linh thể thánh cung chúng ta. Cù Văn Lượng nhìn không gian chi môn dần tan biến trước mắt của mình một giúp cái. Sau đó liền là lắc đầu nói. Không làm những chuyện có lỗi với lại linh huyền thánh cung chỉ là giả. Cù Văn Lượng hắn là đang tự dối lòng mình. Cùng Tôn Thủy Nhiên qua biết bao nhiêu năm tháng. Tính cách của Tôn Thủy Nhiên như thế nào? Hắn là hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cù Văn Lượng hắn biết. Một khi Tôn Thủy Nhiên gặp phải sức ép. Đối phương muốn Tôn Thủy Nhiên làm cái gì? Tên này chắc chắn cũng sẽ làm theo. Bán đứng linh huyền thánh cung chỉ là chuyện hết sức bình thường mà thôi. Dù biết Tôn Thủy Nhiên là con người này. Nhưng là Cù Văn Lượng hắn không thể nào ra tay. Đám người bọn họ cùng nhau trải qua hoạn nạn mấy trăm tỷ năm. Không có chút tình thì cũng có chút nghĩa. Kia là còn chưa nói Tôn Thủy Nhiên đã từng giúp đỡ cho hắn không ít lần. Nên lần này hắn không thể ra tay. Tôn Thủy Nhiên, người nên biết điều một chút. Thi Vân Tần nghe Cù Văn Lượng lên tiếng. Cũng là không có níu kéo đến vấn đề này nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ Tôn Thủy Nhiên không nên làm chuyện gì quá phận. Linh huyền thánh cung bọn họ hiện tại đúng thật sự là như một con thuyền tại trong giông bão. Nhưng nếu vượt qua được, như thế tiền cảnh sẽ vô cùng sáng lạn. Nhất là có tôn này Vương Nhất Hạ bên cạnh. Linh huyền thánh cung sau này cùng Ám huyền thánh cung cùng Tử Quang thánh cung sánh vai cũng không phải là không có khả năng. Như thế tiền cảnh, một khi Tôn Thủy Nhiên bán đứng linh huyền thánh cung, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đám người bọn họ vì tình đồng môn chỉ có thể bỏ qua cho Tôn Thủy Nhiên một lần. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tôn Thủy Nhiên lần thứ hai. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chuyện gì xảy ra? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, nguy rồi, Thiên Diễn Huyền Vân trận bị phá. Bốn người Cù Văn Lượng bên trong Linh Huyền Thánh Điện nhìn nhau một bộ cả kinh thất sắc lên tiếng. Chấn động lớn đến như thế, ban đầu tất cả đều nghĩ là do Vương Nhất Hạ làm ra. Ông ta muốn xuất quan, nên mới tạo ra cái đại động tĩnh lớn đến như thế này. Không lâu trước đây, vì trừng phạt bọn họ, Vương Nhất Hạ còn là tạo ra kinh thiên đại chấn còn cường đại như thế này nữa kia. Nên lần này phát hiện chấn động, chú ý của bọn họ là tập trung cả vào Vương Nhất Hạ thánh địa bế quan bên kia. Nhưng không nghĩ đến, bọn họ dùng tháng niệm quét qua thánh địa lại chẳng có cái gì động tĩnh. Như không phải chấn động này là do Vương Nhất Hạ làm ra. Như vậy làm cho bọn họ chật vật thổ huyết như hiện tại. Cũng chỉ có một cái khả năng là hộ cung phù trận bị người ta công kích. Còn bị phá hủy. Đúng thật như ý nghĩ của bọn họ một dạng. Hộ cung phù trận của bọn họ là đã bị phá. Hiện tại xung quanh Linh Huyền Thánh Cung. Không còn có một màn phù văn do Thiên Diễn Huyền Vân trận làm ra để bảo hộ bọn họ cả. Như có địch nhân cường đại đến xâm phạm. Đám người bọn họ là không có bất kỳ khả năng có thể chống lại. Thiên Diễn Huyền Vân trận bọn họ như thế nào bị phá? Là người nào đã ra tay phá đi Thiên Diễn Huyền Vân trận của bọn họ? Hai cái này câu hỏi vẫn luôn là tại trong đầu của bọn họ xoay chuyển. Nên nhớ Thiên Diễn Huyền Vân trận của bọn họ đây là bát giai trung cấp phù trận, còn là tại thời kỳ Độc Cô Bá Thần nhờ một vị cường đại phù thánh làm ra. Lực lượng phòng ngự của nó, dù cho là đệ nhất thánh hoàng cường giả luyện nan cô cũng khó có thể phá hủy a, làm sao bây giờ nó là bị người ta phá rồi. Xẹt, các vị, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Không gian nơi này linh thể thánh điện hơi khẽ chấn động một lần nữa. Tôn Thủy Nhiên xuất hiện, đối với lại mấy người Cù Văn Lượng mỉm cười lên tiếng nói. Tôn Thủy Nhiên, như thế nào lại là ngươi? Cù Văn Lượng bốn người nhìn thấy người xuất hiện là Tôn Thủy Nhiên mà không phải là đại cao nhân phá đi Thiên Diễn Huyền Vân trận của bọn họ. Hết sức kinh ngạc lên tiếng hỏi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.